Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, 80 niên đại phấn đấu sử. 52, Mộ Ngôn Ngôn bị hắn liền phát hoảng, tuy rằng có thể lý giải hắn đối với con trai quan tâm. Nhưng là giờ khắc này bỗng nhiên cũng cảm thấy người này chính là cái dũng của thất phu. Trường hợp bắt đầu trở nên giằng co. Vương Tiểu Quyên nói không ra lời, Mộ Ngôn Ngôn không muốn nói, thừa lại nhân cũng chỉ có Lưu Phán, vì thế nàng chậm rãi tiến lên nói chuyện. Cái kia, Trần Trần ba ba, vừa mới Trần Trần bị một cái giả mạo của ngươi nam nhân cấp mang đi. Đã có người đi truy bọn họ, ngươi đừng lo lắng, lời nói của hắn còn chưa nói hết. Đã bị Trần Diệp cấp đánh gãy, hắn không thể tin lớn tiếng nói. Sao lại thế này, các ngươi cư nhiên nhường con ta bị người cấp bắt cóc đi rồi. Hoặc là giả phẫn của ta, rốt cuộc có từng một điểm ánh mắt, ngữ khí có thể nói là làm cho người ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Mộ Ngôn Ngôn nhìn hắn một cái, không nói chuyện, mà Trần Diệp không biết muốn làm sao bây giờ, ở tại chỗ dậm chân một cái, cuối cùng xoay người muốn hướng ra phía ngoài đi đến, Mộ Ngôn Ngôn gọi lại hắn. Đợi chút, lại chờ 10 phút, nếu không có kết quả, ngươi phải đi dẫn người cha đi, đây là thật lý trí hành vi. Bởi vì Phong Lạc Viêm đã đi ra ngoài đại khái 10 phút. Lại có 10 phút, nếu hắn không trở lại lời nói, khẳng định liền là không có đuổi theo. Bây giờ còn là có hy vọng, nếu hiện tại Trần Diệp rời đi, chạy đi, sau đó quay đầu đều sẽ không trở về, kia không phải bỏ lỡ sao? Cho nên Mộ Ngôn Ngôn mới có thể không chú ý đến nàng vừa mới thái độ. Nói những lời này, bất quá nàng thế nào cảm thấy này niên đại nam nhân đều không sai biệt lắm a. Trần Diệp cùng Mã Đại Nguyên đều là giống nhau đại nam tử chủ nghĩa. Tỷ khí cũng không làm gì hảo, khả năng tâm thiện đi, nhưng là tỷ khí không tốt, này thật sự là thứ nhất cảm giác, tỷ như hiện tại, Mộ Ngôn Ngôn nói cho hết lời về sau. Trần Diệp không có đánh tính nghe của nàng lý do, mà là trừng mắt hai mắt, trực tiếp liền hướng về phía nàng giống. Ngươi nói cái gì, ngươi làm cho ta lại chờ 10 phút, ngươi có biết hay không? Đôi khi một phút đồng hồ đều có thể làm cho người ta tạo thành vĩ đại sinh mệnh nguy hiểm. Huống chi hắn còn là con ta, ngươi là ai, đến nơi đây nói những lời này. Ngữ khí có đủ ác liệt, Mộ Ngôn Ngôn không muốn nói. Giật giật khóe miệng, vậy ngươi hiện tại tìm người đi truy đi, hắn có thể đuổi tới tính nàng thua. Tuy rằng trong lòng thật là muốn làm hồi cái kia xem thật biết điều Trần Trần. Nhưng là đối phụ thân của hắn thật là không có cách nào khác nói. Mộ Ngôn Ngôn biểu hiện một mặt mất hứng, Trần Diệp phẫn nộ xoay người rời đi, mà đúng là lúc này, hắn thấy bên ngoài có một người nam nhân, một tay dẫn theo một người. Một bàn tay thượng rõ ràng dẫn theo chính là con hắn Trần Trần. Đi về phía bên này, xúc động lớn hơn lý trí, Trần Diệp lập tức vọt đi qua, đến đám người trực tiếp giơ lên bàn tay, liền muốn hướng bên kia nhất phiến. Phong Lạc Viêm phản ứng kỳ mau, lui về phía sau hai bước, né tránh, Trần Diệp cũng là từng bước ép sát, rõ ràng chính là đem người này nhận thức thành là bắt cóc con của hắn kiếp phỉ. Nhưng là kiếp phỉ làm sao có thể trong lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn đâu. Cũng không cần đầu óc hảo hảo suy nghĩ một chút, Mộ Ngôn Ngôn hướng lúc đi ra thật đáng thương nam nhân của chính mình. Quát to một tiếng, ngươi có phải không phải ngốc a? Kết quả đang làm cái gì? Nhanh chút cho ta dừng lại. Này thanh âm phá lệ có khí thế, Mộ Ngôn Ngôn lời nói. Phong Lạc Viêm đương nhiên nghe, vì thế bước chân dừng một chút. Trần Diệp lại liền cho rằng cơ hội tới, trực tiếp một cước đá đi qua, Phong Lạc Viêm lại lui về phía sau hai bước, trên mặt có cùng nhau vẻ đau xót, này bị Mộ Ngôn Ngôn thấy, tâm khả đau, vội vàng truy đi qua, nâng dậy Phong Lạc Viêm đến, khẩn trương hỏi, ngươi có sao không, ngoặc kép, hết chương.